2-3 ngày cuối cùng ta cũng phải tìm được đủ điểm tích lũy tiến vào top 1000. Hồng đi trong hành lang giống như một con yêu tinh trong đêm đen. Từ thời thơ ấu đã bị người ta huấn luyện làm sát thủ, nên hắn rất thích ứng với loại sinh tử đào thải này. Hả, Hồng nhướng mày, vù, chung quanh ánh sáng chợt vặn vẹo, cả người Hồng chợt hư không tiêu thất. Chỉ thấy xa xa ở một chỗ rẽ hành lang, một cao thủ đang nhìn quanh bốn phía, khi không thấy ai, lập tức tiếp tục di chuyển. Hả, thanh niên này chợt biến sắc, có người, nhất thời sóng khí cuồng bạo cuộn trào, lan ra khắp khu vực. Lập tức ngoài mấy chục thước chợt xuất hiện một bóng người. Thân ảnh hắc y nhanh như chớp vọt tới, cả người hắn như vặn vẹo, làm cho người ta cảm giác rất quái dị một cách không tự nhiên. Vèo, trường thương vừa chuyển đầu thương đã xé thủng cả trời, đâm thẳng vào địch nhân. Thanh niên đó vội vàng bay ngược lại, đồng thời khống chế binh khí niệm lực chặn lại. Phốc, mũi thương xuyên vào đầu thanh niên, trong mắt thanh niên đó còn có vẻ kinh ngạc khó tin, tựa hồ không thể giải thích tại sao rõ ràng thương đó mình đã ngăn lại rồi mà vẫn tiếp tục giết chết mình. Sử dụng khu vực quá thô. Hồng nhìn thoáng qua thi thể, rồi thân thể hắn mở đi, một lần nữa biến mất. Trong phi thuyền một buồng, A xếp hạng nhị bá rớt xuống rồi kìa, Tiểu Hải khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giật mình vội cất giọng trong trẻo nói. Mới xếp trên 3000 bây giờ thoáng cái đã biến thành 5000 rồi. Gì cơ, Từ Cương cũng trợn tròn mắt nhìn vào màn hình rồi gật đầu lia lịa. Đúng là xếp hạng của lôi thần hạ mạnh, xem ra điểm tích lũy tối thiểu hạ mất một nửa nên mới bị như vậy. Điểm tích lũy hạ một nửa chẳng lẽ lôi thần đã bị giết? gocchuyenaudio.com Rồi, em xem thử nào, Từ Hân nói, rồi sau đó gọi cho lôi thần. Tu tu tu, alo em dâu hả, anh vừa mới bị đào thải rồi. Thoáng cái đã nhận được mười mấy cú điện thoại. Ha ha, lôi thần xuất hiện trên màn hình, cười hà hà nói. A nhị bá thua rồi à? Bên cạnh Tiểu Bình gào to. Đúng thua rồi, lôi thần hú lên quái dị, rồi lập tức lắc đầu. Không có cách nào gặp phải dã nhân ở khu thế giới chúng ta. Tên dã nhân đó quả là một tên biến thái, tốc độ nhanh tới biến thái, ta chạy trốn mà cũng trốn không thoát. Động thủ thì mới một chiêu đã bị giết rồi. Một chiêu à, đám người trong căn buồng kinh ngạc, nhưng Tiểu Bình, ba con rất khá. Ta vừa rồi xem thấy xếp hạng đã vọt tới số 128 rồi. Lôi thần tán dương, đại ca cũng không tệ, nhưng còn thiếu chút nữa mới có thể tiến lên top 1001. Là phong quật khởi ở thiên tài chiến đỉnh cao, làm vô số người ở Hắc Long Sơn đế quốc kích động như điên. Ở khu thế giới thứ 82, trong đại sảnh một chiếc phi thuyền, hơn 1000 người đang tụ tập cùng nhau. Xếp hạng của La Phong lại lên rồi, lên tới thứ 128. Quá lợi hại mà La Phong phải từ ngày thứ 10 mới bắt đầu chính thức động thủ, nếu ngay từ đầu mà động thủ, điểm tích lũy nhất định còn cao hơn bây giờ nhiều. Tiến vào top 100 tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Đúng, La Phong quá mạnh, so với rất nhiều cường giả ở các tinh vực lệ thuộc trực tiếp Càn Vu vũ trụ quốc cũng mạnh hơn nhiều. Đám công dân đế quốc rất kích động, bình thường rất ít khi mình so được với các tinh vực đó vì không thể so được. Trong bầu không khí nồng nặc mùi chiến đấu giữa các vũ giả, nhưng thiên tài chiến này, cấp bậc của cường giả chính là đại biểu cho cấp bậc một tinh vực. Ở đâu nhiều thiên tài, đại biểu cho tinh vực đó mạnh. Ít thiên tài tự nhiên người ta coi thường. Bây giờ Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta, đã có hai người tiến vào top 1001 ở khu thế giới của họ. Nạp Bỉ Ni cũng rất mạnh, bây giờ đã chết mất rồi. Nạp Bỉ Ni lúc trước là một thiên tài ở tinh hệ chúng ta. Sau đó hắn được thánh địa Hắc Long Sơn chú ý, chiêu nạp Nạp Bỉ Ni luôn. Nạp Bỉ Ni vọt tới thứ 862 cũng không tệ rồi. Cũng khá nhưng không so được với La Phong, đúng La Phong xếp thứ 128 rồi. Mà xếp hạng càng lên cao càng khó, Cao Thăng, Nạc Lam Sơn và cả vô số công dân đủ mọi tầng lớp ở Hắc Long Sơn đế quốc, thậm chí cả các tinh vực ở Càn Vu vũ trụ quốc, mọi người đều đang chú ý. Còn La Phong lần này đã giành được thể diện rất lớn cho Hắc Long Sơn đế quốc. Ngày dự tuyển thứ 30 cũng là ngày cuối cùng, đêm tối đã qua trời dần sáng, La Phong hành tẩu trên đường cúi đầu nhìn vào màn hình trên cổ tay mình. Người tham chiến, La Phong, Hắc Long Sơn đế quốc. Điểm tích lũy, 12,988, 292, xếp hạng, 102, 102 chủ yếu là nhờ giết chết ba siêu cường giả cỡ ma trùy mới tích lũy được nhiều điểm như vậy. Chỉ khoảnh khắc, La Phong đã đi tới nơi lần trước mình đánh chết ma trùy, sau đó La Phong bộc phát nguyên lực, ngẩng đầu cao giọng kêu lớn. Phong Luân, tiếng gầm ẩn chứa nguyên lực của cấp hàng tinh cấp 9, cơ hồ trong nháy mắt đã lan ra truyền khắp cả thành phố, thậm chí còn vượt qua cả thành phố, lan ra tới vùng hoang dã. Phong Luân, Phong Luân, Phong Luân, Phong Luân, Phong Luân, Phong Luân, Phong Luân, Phong Luân, thanh âm vang vọng trong thành phố. Cả thành phố vô số cường giả còn sống đều kinh ngạc. Phong Luân, ai khiêu khích Phong Luân? Trên, gocchuyenaudio.com, sân thượng một cao ốc cao chọc trời, một thanh niên tóc xanh ngồi trên sân thượng mở choàng mắt lẩm bẩm nói. Tên điên thật là điên, Ma Trùy, Lãnh Tuyến, Cốt Đầu, đều đã chết trên tay hắn. Trận này, rõ là làm cho người ta phải chờ mong. Thanh niên tóc xanh đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe ra hào quang kỳ dị, rồi sau đó hóa thành một luồng thanh quang xé gió lướt đi, lao thẳng về phía con đường lần đầu tiên hắn gặp tên điên. O o o, cách chương.